Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Hai Cái Linh Hồn, Nam, chương 298, Hai Cái Linh Hồn, Nam, Quy, hắn sao lại thế này? Trọng Quỳ ngồi xổm xuống, chạc chạc ngốc mau đầu, tò mò hỏi, hắn, ngốc mau buồn bực xoay người, của hắn thân cao, vừa khéo chống lại Trọng Quỳ ngực, trong nháy mắt ngây dại. Trọng Quỳ bởi vì tắm rửa, ngoại bào còn không có phơi can, bởi vậy rộng mở, lộ ra nhất mảnh nhỏ trắng noãn da thịt, chẳng qua, không có phát dục thân thể, cái gì xem đầu đều không có, nhưng ngốc mao kia phó sắc mị mị bộ dáng, thực tại làm nàng cáu giận, nhìn cái gì vậy? Trọng Quỳ một cái tát đánh vào hắn trên đầu, tức giận đến cắn răng, một tay lấy ngoại bào kéo đến. Hắc hắc hắc hắc, ngốc mao vẫn là rừng không được hướng về. Nữ nhân ai, ngươi là cái sống nữ nhân ai, đùng. Trọng Quỳ đánh hắn một cái tát, hừ một tiếng đứng lên. Không thể tưởng được, đầu năm nay ngay cả một đống rách nát đều giáp tâm bất lương. Nhìn ngươi là cái mỹ nhân, quả nhiên đánh liên tục một chút đều là ngọt ngào, ngốc mao cười hắc hắc. Không thuận theo bất nạo lôi kéo của nàng vạt áo. Tiện hề hề nói, đến thôi, lại đánh một chút thôi. Trọng Quỳ cúi đầu, bỗng nhiên nâng lên chân, một cước liền đưa hắn đầu dẫm trên đất, cười lạnh, thế nào, như vậy đánh ngươi thích khó chịu, a nha nha nha, không cần, không cần như vậy thôi. Ngốc mau tay chân cùng sử dụng dãy giụa, đầu đều cơ hồ bị Trọng Quỳ thải bạo. Trọng Quỳ tiếp tục dùng sức, còn nghiền vài cái, ngươi không là cầu ta đánh ngươi sao? Hiện tại thỏa mãn ngươi. Không không không, không cầu, ô ô ô ô, ngốc mao ai cầu xin dù. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp được sống nữ nhân, liền như vậy hung tàn. Nữ nhân này thủ đoạn, cùng đàn cừu đại nhân giống như giống như. Trọng Quỳ thế này mới chậm rãi nâng lên chân, phóng hắn một con đường sống. Ngốc mao đứng lên, đem trên đầu dấu chân lau đi, thuận tiện xoa xoa khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Trọng Quỳ ngồi xuống, lại hỏi, hắn như thế nào, làm sao ngươi dám như vậy đối với ngươi đàn cửu đại nhân làm càn đâu? Hắn mới không phải đàn cửu đại nhân đâu. Ngốc mao bỗng chốc nhảy lên, hướng tới thiếu niên phương hướng, đầu đi tương đương khinh thường liếc mắt một cái. Thiếu niên không tự chủ được co rúm lại một chút, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nghĩ đến, trước kia cũng không thiếu bị hắn khi dễ. Trọng Quỳ ngẩn ngơ, kia hắn là ai vậy? Hắn không là đàn cửu. Đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng chính là đàn cửu a. Hắn luôn luôn ngồi ở chỗ này. Vị trí đều không có chuyển một chút. Quần áo trang điểm cũng là giống nhau như đúc. Làm sao có thể là một cái nhân? Khác nhau một trời một vực hai người. Rất kỳ quái thôi. Ai quản hắn là ai vậy? Không phải là một cái ngu xuẩn. Ngốc mao hừ một tiếng, Trọng Quỳ ánh mắt hướng cái kia thiếu niên, hắn trầm mặc ôm hai chân ngồi, đối với ngốc mao ác mắng, cũng không có gì phản ứng, gió thổi hắn trước trán phân tán sợi tóc, trắng nõn làn da giống như giấy trắng giống nhau, hào không chút tì vết nào, đúng rồi, trên mặt hắn không có trong suốt yêu đàm bà la hoa, này hoa, như là đã khai quá héo tàn, bởi vậy. Hắn thoạt nhìn giống như người bình thường giống nhau, không lại tà ác như vậy cùng quỷ dị, đồng một người, tính cách sẽ có như vậy khác nhau một trời một vực khác nhau sao? Cho dù là tinh thần phân liệt, cũng chia liệt quá lợi hại thôi. Xem bộ dạng này hắn, Trọng Quỳ rất khó đem hắn cùng cái kia khủng bố đàn cửu liên hệ ở cùng nhau. Hắn thật vô tội, giống cái hiếu tử, nhưng là... Hơi kém đem nàng đánh chết nhân, cũng là hắn a, Trọng Quỳ căn bản làm không được đem hai người kia khác nhau mở ra. Kia, đàn cửu đâu? Trọng Quỳ thử thăm dò hỏi. Ngủ say nha, hôm nay còn có đát tương đương. Hết chương.